Huyền Huyễn Chi Diệt Thế Chí Tôn. Chương 47, biến mất. Góc truyện audio.com. Có hai cái đại trưởng lão, đám người đứng hình trông thấy. Cái gì công pháp võ kỳ phân thân lấy? Quá giống, nó tựa như mô phỏng lấy toàn bộ. Trên tay nắm giữ lấy trường thương trông không khác gì lấy hắn bản thể. Khí tức nó phát ra tựa như có chút yếu hơn nhưng quá đủ để đánh lấy hai cái vương cấp hung thú một trong. Đám người liếc mắt nhìn nhau, quả thật quá mức không thể tưởng tượng, có chút vui mừng, cái kia phân thân có thể chiến đấu lấy chắc chắn chiến thắng. Đằng kia hắn quá mức quái vật thêm lấy một cái trợ giúp có thể nào không giống hổ mọc thêm cách. Suy nghĩ một lúc lâu đánh giá lấy khả năng, quả thật võ kỳ cùng công pháp không thể nào có thể làm lấy tới cũng chỉ có một cách duy nhất là hồn kỳ. Cái đệ tam hồn kỳ của hắn, phân thân, thử hỏi tới trong đám hung thú có khả năng phân thân lấy đâu chỉ rất ít. Chỉ có thể tính lấy trên đầu ngón tay ít mà thôi. Xung quanh đám người đâu chỉ không có lấy một đầu, có được cái này hồn kỳ nhưng thi triển lấy quá mức khó khăn. Tựa như chia đại não ra làm hai cái suy nghĩ mới có thể. Báo ảnh phân thân báo ảnh vương, Thuấn Thiên Thành đứng cạnh nhận thấy. Không sai, đúng như hắn nói tới. Cả vùng rừng rậm này cũng chỉ có một đầu mà thôi. Hắn tựa như trong trí nhớ liên tưởng lấy. Báo ảnh vương, đám lão nhân nghe tới trên mặt từng hạt mồ hôi tiết ra tựa như đám người liên tưởng lấy một cái ký ức khó mà quên lấy được. Quá mức ám ảnh đám người, thanh âm nhẹ nhàng có chút run rẩy đám lão nhân khiến đám người cùng đám trẻ nhỏ có chút hoang mang. Mấy chục năm trước đầu kia báo ảnh vương từng hướng tới làng ta tấn công lấy. Thực lực nó chỉ ít phải đỉnh cấp hung thú một trong thực lực cực khủng bố. Nó đâu chỉ khủng bố mà người chết trong tay nó đa số. Thuấn Phong lão nhân không che giấu lấy, quá mức ám ảnh hắn. Từng huynh đệ cùng người thân tham gia đều bị mạt sát gần như toàn bộ. Hắn rất may mắn được cứu giúp mới có thể tránh thoát. Lời vừa nói, hai tay hắn thít chặt run run lấy cùng một cái biểu cảm tựa như rất nhẹ nhõm. Đã có người giúp hắn báo thù, đám người nghe lấy có chút sợ lấy. Chỉ một đầu có thể giết rất nhiều thực lực mạnh đám người thế có khác thân nó tựa như một cái hung thú triều tịch cỡ nhỏ thực lực. Quá đáng sợ. Nhìn lại thấy phong thần thi triển lấy đám người tựa như có chút thở dài nhẹ nhõm. May mắt có hắn giết lấy nếu không tương lai gặp phải chắc chắn đám người không khác gì bị thảm sát. Hiện tại thực lực đám người quá mức yếu đuối không thể kháng cự lấy. Chưa hết, nhìn thấy cái kia vũ khí mà phong thần hắn nắm lấy một cái đại đao trông như có chút lạ thường. Nhìn kỹ lấy mới biết nó được làm từ một loại cây rất cứng. Muốn cắt đứt cùng đục khoét đâu phải dễ dàng, nhìn lấy có chút đám người phá lên cười, quá mức xấu xí đại đao một trong, quá mức không dễ nhìn, hắn sau lưng cảm giác đám người tựa như đang cười lấy. Biết làm thế nào được cái kia hệ thống không biết có cái đại đao một trong có thể dùng lấy hay cần phải mất thời gian rèn lấy mới có thể. Tạm thời dùng lấy thứ này, đâu phải vì hình dáng mà vứt bỏ. Cảm giác tay rất tốt đủ để hắn dùng lấy chưa kể cái này cành cây có chút bền chắn. Có thể đối cứng cùng trọng vấn long thương có thể chắc chắn lấy đâu thể chê tới. Tới lúc xử lý xong quay lại đám người nhờ rèn lấy một cái. Hắn cùng cái kia phân thân đâu thể tốn quá nhiều thời gian. Mỗi một giây đi qua tới hắn cũng phải mất đi một chút hồn lực duy trì. Tốt nhất nên nhanh tay dứt điểm lấy. Tránh phải rắc rối. Cả hai lao tới nhanh như tên bắn đâm thẳng trực diện lấy. Đám kia sáu đầu hung thú tựa như giật mình. Lần này lấy đâu ra thêm một cái hắn thực lực. Một cái là đủ để khiến chúng khốn cùng giờ thêm tới đâu phải khó hơn nhiều lần. Giống giống, đâu thể để hắn liên tục đàn áp lấy. Chúng ngẩng đầu giống lấy hai tiếng cảnh cáo. Một mực lao tới trực diện. Hai cái thân thể hắn quá mức tinh diệu. Sử dụng lấy quá mức uyển chuyển, né tránh cùng công kích tựa như rất dễ dàng. Đáng sợ hơn là cái kia đại đao thân hình quỷ dị xấu xí đâu thể khinh thường. Cảm giác tựa như còn mạnh mẽ hơn cái kia trường thương nhiều. Mỗi một lần đánh chúng cảm giác mang lại quá mức đau đớn. không quá sắc bén nhưng đủ để đám hung thú phải khốn khổ chịu lấy. Hắn liên tục thi triển lấy từng cái cự lực công kích dạng đủ để khiến chúng cực nhọc nhưng muốn giết chết đâu phải rất khó. Chỉ ít phải dùng tới võ kỷ một trong nhanh chóng dứt khoát liền có thể. Cái kia bộ võ kỷ hắn tu luyện không tới mức tinh diệu nhưng đối phó đám này hung thú liền có thể. Hai tay nắm chặt lấy đại đao thân, truyền hồn lực tiến vào. Bên ngoài nhìn tới có thể cảm nhận lấy tựa như nó biến đổi cảm giác lưỡi đao như được hồn lực gọt cắt. Cảm giác rất sắc bén, chỉ sợ một sợi lông bay qua liền cắt đứt dễ dàng. Hắn luyện lấy bộ pháp, phá ảnh bộ, tới mức khá nhuần nhuyễn, có thể vận dụng lấy nhưng cũng chỉ một bộ phận lớn. Muốn thôi động toàn bộ khả năng chỉ cần thêm thời gian tu luyện cùng luyện thể đạt đẳng cấp luyện cốt liền có thể. Thân ảnh hắn nhanh nhạy liên tục áp sát tới cùng đạo đao công kích. Liên tục từng đầu hung thú bị đánh bay vài trượng, thân thể to lớn gục trên đất, chỉ ít cần một thời gian mới có thể tiếp tục. Đại đao kia quá mức kinh khủng sát thương, đám hung thú quá mức chật vật, chịu lấy toàn bộ công kích mà hắn hai cái bản thể đánh lấy. Liên tiếp từng đầu vết thương ngày một nặng, từng đầu hung thú liên tục bị đánh bay cùng bị hắn áp chế liên tục. Ngay cả trong trạng thái cuồng hóa cũng không khác nhau là bao vẫn cứ như thế có chút yếu đuối. Nếu để so sánh thì mỗi đầu này hung thú thực lực cũng chỉ ngang bằng cùng đầu kia sư vương không hơn. Số lượng có chút áp đảo nhưng thực lực vẫn quan trọng nhất. Chúng từng miệng vết thương liên tục chảy lấy huyết dịch, quan sát có thể thấy rõ phía trong từng miếng xương tựa như muốn đưa ra ngoài. Cái kia trạng thái cuồng hóa không quá trợ giúp lấy. Chỉ làm cho chút bị mất đi cảm giác đau đớn cùng gia tăng một chút thực lực. Ngoài ra không còn gì khác cũng chỉ một đầu hung thú. Bị đánh trúng tới điểm chắc chắn không thể tránh khỏi tử vong. Bán nguyệt đao, phá ảnh bộ, hai cái võ kỳ cùng bộ pháp hắn sử dụng rất thuần thục một trong. Khả năng công kích hắn rất chuẩn xác. Chỉ cần đánh trúng khả năng thấp thì bị thước đi một bộ phận thân thể nặng thì bị chia ra làm hai có thể. Đám hung thú nhận thấy được nguy hiểm liền có chút bước lùi nhưng đâu thể nhanh bằng. Thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, ngay lập tức xuất hiện lấy trước mặt, hai tay quét mạnh lấy hướng tới. Lưỡi đao tạo thành một vòng sáng nhàn nhạt quang mang tựa như một mặt trăng bị khuyết mất một phần. Lưỡi đao tiến tới một đầu hung thú dùng toàn bộ sức phòng ngự nhằm ngăn chặn lấy. Lớp phòng ngự này có chút cứng rắn ngăn cản được vài phần uy lực. Ngay lập tức cắt xuyên qua lấy lưu lại trên cơ thể một đầu vết thương dài tựa như xương cũng bị cắt đứt lấy một dạng. Thân thể sinh mạnh tựa như vẫn còn lấy nhưng thân thể ngay lập tức khuỵu xuống. Mục đích hắn nhắm tới không phải khiến chúng thân thể ra làm hai mà là cắt bỏ lấy một phần xương đỡ lấy toàn bộ thân thể. Mất đi nó chắc chắn gục xuống không thể phản kháng. Hắn muốn lưu giữ lại một chút, lát nữa chắc chắn có điểm hữu dụng. Một đầu mất đi khả năng chiến đấu, hắn lúc này cũng chỉ còn bao cái mà thôi. Không quá khó khăn, bên kia cái phân thân tựa như vẫn đang cật lực đánh tới. Cảm giác vẫn đang áp đảo lấy, nở lấy nụ cười rồi liên tiếp di chuyển tới. Liên tục áp sát cùng công kích, từng đầu hung thú chịu lấy liên tục từng vết thương đau điếng. Ngay cả trạng thái cuồng hóa cũng không thể ngăn cản toàn bộ. Đại não điều khiển lấy tựa như cảm nhận tới thân thể quá mức nghiêm trọng. Trên thân thể chỉ ít cũng gần 10 đầu vết thương lớn nhỏ ít. Đám hung thú lúc này bị hắn hành hạ tới mức không thể tả kinh khủng. Thực lực bị hắn bào mòn lấy quá mức kinh khủng chưa tới một canh giờ toàn bộ. Quá mức nhanh trận chiến, phá chi nhất kích, phi thiên nhận đao pháp, bản thân một lần thi triển lấy hai cái đại võ kỷ một trong quá mức hao tổn. Hồn lực tựa như bị rút lấy một phần lớn, hắn cùng cái kia phân thân cùng một lúc công kích, phá chi nhất kích, hắn thương pháp chuyên dùng để pháp giáp lực xuyên thấu hết sức mạnh mẽ. Cùng, phi thiên nhận đao pháp, từng cái đại đao bằng đao khí tạo thành, cảnh tượng này quá mức tráng lệ, từng cái đại đao trôi nổi trên không trung ngay lập tức liền có thể thi triển lấy. Hắn hai tay đưa xuống ra hiệu lấy. Toàn bộ đao khí liên tục phóng tới, khả năng xuyên thấu không quá mức mạn mẻ nhưng khả năng sát thương diện rộng đâu phải một lời có thể diễn tả. Bành bành, thanh âm va chạm tới quá mức to lớn. Đại địa va chạm tựa như bị hắn một kích đánh lõm vào một hố sâu. Đầu hung thú nhận tới công kích không chết cũng bị thương tới cực điểm không còn khả năng chiến đấu. Hiện tại hắn giết lấy cũng đã hơn 6 đầu vương cấp cự lang. Còn lại mấy đầu không khác chúng là bao. Thân thể tựa như không nguyên vẹn, bị từng miệng vết thương kinh khủng bao trùm lấy. Phía xa đám người nhìn thấy cảnh tượng quá mức tráng lệ. Đầu kia kết hợp công kích quá đẹp, cùng thời điểm thi triển, cùng thời điểm đánh tới, cùng thời điểm va chạm lấy quá mức đúng thời gian tựa như hắn tính toán lấy. Cùng một cái cấp độ cùng võ kỷ, cảm thấy tựa như khoảng cách xa a, đám người nhìn tới có chút cảm thán. Quả thật đám người cảm giác như vậy không sai, thực lực quá mức chênh lệch, đám hung thú lúc này tựa như đứng lấy còn không vững. Thân thể tựa như trở về như lúc ban đầu, trạng thái cuồng hóa hoàn toàn bị cái kia công kích đánh bay hoàn toàn. Từng miệng vết thương chịu lấy quá mức nghiêm trọng, cảm giác quá mức đau đớn, thân thể liên tục run rẩy, khí tức yếu tới cực điểm, ánh mắt có chút bạc màu tựa như thân thể đang ngày một mất đi sinh cơ một dạng. Giống giống, phía xa đám hung thú cửu giai nhận thấy giống lớn, lao tới hắn tựa như thủy triều ập tới. Phía xa cảm nhận thấy đám hung thú này hoàn toàn mất đi năng lực làm chủ. Tựa như chỉ còn lấy lòng căm phẫn cùng phẫn nộ mà thôi. Đại địa có chút rung động, phía xa phong thần hắn nở lấy nụ cười. Đúng như hắn dự đoán đám này hung thú không dễ dàng để đầu thủ lĩnh chết như vậy chắc chắn lao tới bảo vệ lấy. Quá thuận tiện, đám hung thú tiến vào trong bán kính 100 mét đủ khoảng cách hắn thi triển lấy công pháp. Hắn thu lấy cái kia phân thân, hai tay hắn đưa lên tựa như đang làm gì đó. Hắn đợi lấy đám hung thú tiến vào trong phạm vi, ngay lập tức hắn thi triển lấy lãnh địa ánh sáng thêm một lần bao quát lấy toàn bộ. Thông tinh thiên ma pháp, đại công pháp chi triển lấy kết hợp cùng lãnh địa ánh sáng quá mức đồng đều. Bao phủ lấy toàn bộ liền biến mất không một khí tức tựa như tiến vào một đầu không gian khác. Phía xa đám người hoàn toàn ngây ngốc, chuyện quái gì xảy ra tới. Toàn bộ thi thể cùng đám hung thú biến mất hoàn toàn chỉ còn lại đại địa lồi lõm mà thôi. Biến mất hoàn toàn cùng không có lấy một tia khí tức cùng huyết dịch phát ra. Cách chương.